Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 221, không có tâm bệnh. Phốp, muốn ta lăn ra trần ra. Lưu Du nhịn cười không được. Ngươi là cái thá gì? Gọi điện thoại, rằng lão tử sẽ không đánh một dạng rồi. Qua hơi mấy giây, điện thoại căn bản liền không thông. Cao Hùng mộng bức, cái này không khoa học à. Bên cạnh hắn một thiếu niên đi tới. Cao thiếu, có vẻ như hôm qua ta liền chưa từng gặp qua Trần Minh đại thiếu. Em gái ngươi, Cao Hùng có chút đâm tâm. Người mẹ nó không trêu chọc ta. Thiếu niên kia vẻ mặt đau khổ. Ngươi hầu tử a, đùa nghịch ngươi một cái kê ba a. Không, không có, chúng ta là thực không nhìn thấy. Hừ, Cao Hùng yết hầu phát ra một trận buồn bực giống như đầu biệt khuất dã thú. Ánh mắt của hắn hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Lưu Du. Ta là cái thá gì? Trần gia Trần Minh là ta ca môn, ngươi lại tính cái quái gì? Tại Trần gia, người nào không biết kiệt xuất nhất bối phận là Trần Hưng cùng Trần Minh. Hai người đều là mang theo thiên tài quang hoàn đâu. Ngạch, Lưu Du ngây ngẩn cả người. Trần Minh ca của ngươi môn, liên quan ta cay rắm. Còn có gia hỏa này không phải là bị ta hại chết sao? Nguyên lai đây chính là ngươi ỷ vào a. Ngươi ỷ cái quỷ đâu? Thức thời, xéo đi, lập tức, vài phút, nhìn thấy Lưu Du nói không ra lời. Cao Hùng khí thế khinh người đứng lên, nếu không phải là nơi này là Trần gia, hắn hai ba lần liền đi qua dẫm người. Mẹ, ngươi để cho ta lăn. A, lăn người tê liệt a lăn. Ta cho rằng thân phận gì đây? Nguyên lai là cỏ mọc đầu tường đâu. Lưu Du lãnh đạm nói, xin nhờ, Trang Bức cũng phải có cái vốn liếng a. Mù mấy cái quấy rối là phải bị tát vào miệng. Người mẹ nó nói ai là cỏ mọc đầu tường? Cao Hùng nhất ghen ghét đúng là người khác nói hắn là cỏ mọc đầu tường. Cũng bởi vì hắn đem Trần gia Trần Minh một cái anh em treo ở bên miệng. Để người ta nói thành cỏ mọc đầu tường. Mặc dù cái này mẹ nó là thật, thế nhưng là hắn không muốn thừa nhận a. Ngươi a, nói đúng là ngươi a. Không phục a, không phục ngươi tới đánh ta a. Ba người đây sẽ không sợ ta một cái a. Lưu Du tâm lý thẳng mù đảo cổ. Đến, đánh ta, ta cam đoan cho các ngươi một cái cả đời đều khó mà quên được nhớ lại. Hoa Nhi nguyên lai là hồng như vậy. Mẹ, Cao thiếu, hắn tại xem thường ngươi. Nhất định phải làm hắn. Hôm nay ai không làm ai là vương bát đản. Hai người bên cạnh đều giận, bị một cái tay không tấc sát, một người một ngựa tiểu tử khiêu khích. Cao Hùng tát tay hung hăng giật một cái. Lão tử không mù, thấy được, bất quá trong lòng hắn tuy nói kiêng kỵ nơi này là Trần gia. Có thể mỗi lần bị như vậy giật dây về sau, hắn cũng rất muốn bên trên. Hơn nữa, heo này đồng đội đem đường lui đều phong ai không làm ai là vương bát đản. Con em ngươi, đây là Trần gia, làm ngươi mấy cái a làm, không hiểu được ra ngoài lại làm, không sợ đối thủ giống như thần. Liền sợ heo đồng đội, cùng tiến lên, giáo huấn hắn. Cao Hùng cái thứ nhất vọt ra, một quyền liền đúng chuẩn Lưu Du lồng ngực, mãnh liệt đánh xuống dưới. Một quyền này nện đến phi thường vững chắc, tăng thêm Cao Hùng bản nhân là cái người luyện võ, người bình thường trúng vào như vậy một quyền, chỉ sợ đến bay ngược trọng thương. Nhưng mà Lưu Du lại điểm cái giám sự tình cũng không có bộ dáng. Hơn nữa, cái trước cảm giác nắm đấm của mình còn đánh lên giống như hòn đá. Còn lại hai người cũng cùng đánh mà tới, phân biệt hướng về phía Lưu Du vai bên cạnh một cái chém thẳng chân. Quét xuống bàn, không có khả năng, ba người đồng thời bật thốt lên kinh hãi kêu lên, lực công kích của bọn họ tốc độ liền xem như một đầu buffalo đến rồi. đều phải đập gần chết a, mà tiểu tử này vậy mà lấy nhục thân khiêng xuống dưới. Hắn là quái vật a. Ta rất thưởng thức các ngươi phần dũng khí này, nhưng dũng phu xúc động cũng là không tốt. Lưu Du nhìn xem ba người bất động, trên mặt lộ ra đặc sắc quang mang, giống như là nhìn xem con rối một dạng, trong lòng suy nghĩ làm sao bài bố liền làm sao bài bố. Nên dẫm vẫn là muốn dẫm. Hắn, Ngọc Cốt, lần trước đều có thể gánh vác lôi. Mấy người kia khoa chân múa tay, hoàn toàn bắt đầu không đến bất luận cái gì tác dụng. Tiếp đó, ba ba ba, thanh âm truyền ra, Lưu Du thưởng bọn họ mỗi người một bạt tay, làm cho ba người hất bay ra ngoài. Leng keng, chúc mừng ký chủ cường thế đánh mặt, thu hoạch được 562 điểm trang bức giá trị. Trần Giai Lệ tại phía sau, một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lưu Du giống như là dẫm lên thất thải mây cái thế anh hùng. Là bách chiến bách thắng. Sở dĩ, nàng một chút cũng không lo lắng Lưu Du. Ngược lại là lo lắng Cao Hùng đám người. Mẹ, ta bị một tên tiểu tử đánh. Cao Hùng lật lăn trên mặt đất, chật vật giống như chó một dạng. Trên mặt năm ngón tay có thể thấy rõ ràng. Sau đó từ từ sưng lên. Cao thiếu, nhất định phải giết tiểu tử này. Hai người khác thống khổ nói. Hôm nay bị người đánh thành đầu heo, ra ngoài còn được bị chê cười chết. Phốc, các ngươi thật là có thú a. Bất quá tuyên bố người muốn giết ta, cuối cùng phải chết. Các ngươi tin sao? Lưu Du đi ra ngoài, giơ chân lên liền bắt đầu khen thưởng. Đánh chó mù đường loại sự tình này, hắn làm chỉ nhiều không ít. Dòng dã tầm 10 phút, trong vườn hoa này mặt truyền tới đủ loại tiếng kêu thảm thiết, không thể so với tiếng giết heo yếu. Một bên khác, Trần gia cao đường bên trên, hai cỗ không đầu thi, một bộ bị móc ra xương sống thi thể, phân biệt bày ở trên mặt đất, dùng vải trắng đắp lên. Trần lão gia tử sắc mặt rất là không tốt, bao quát những người khác, đều gương mặt phẫn nộ. Tiểu Minh đánh tiểu thông tuệ hơn người, làm người hiếu thuận, tương lai mấy năm chưa hẳn không phải chúng ta Trần gia đắc lực hảo thủ a. Bây giờ vô cớ ngộ hại, còn chết thảm phơi thây dã ngoại, còn mời gia chủ định đoạt, cha gia hung phạm. Một vị nguyên lão cấp lão nhân đứng lên, lúc nói chuyện bởi vì oán giận, trên mặt nếp uốn đều đang rung động. Trần Minh là hắn mạch này tử tôn, hắn vô cùng kính yêu, hiện tại chết oan chết uổng, trong lòng có thể nào không đau, không hận. Mời gia chủ định đoạt. Lão nhân nhất mạch nhị đại đời thứ ba nhân vật cũng tranh thủ thời gian đứng lên, ngữ khí phi thường kiên quyết xin chỉ thị. Hơn nữa, bọn họ còn thỉnh thoảng đem ánh mắt rơi xuống Trần Hưng trên người. Mọi người trước yên tĩnh, Trần lão gia tử bệnh nặng, cuối cùng càng khí huyết sung mãn, nói chuyện đứng lên oai vũ hùng phát. Bất quá nhìn về phía mạch này người, hắn lại là cau mày nói, đến mai đứa nhỏ này ban đầu là ta cho lui đế đô, hiện tại hắn mệnh không phải vong đường, ta tự nhiên sẽ điều tra ra. Đứng lên người, giờ phút này đều ngồi xuống, không dám ngỗ nghịch trần ý của lão gia tử. Bất quá người nguyên lão kia cấp lão giả lại đứng đấy bất động, ánh mắt hung hăng trừng mắt liếc Trần Hưng. Ta ngược lại thật ra có một chuyện cần hướng Trần Hưng chứng minh một lần. Đầu mâu lập tức chuyển hướng Trần Hưng. Trần Hưng là nhạt được, cũng không thuộc về bất kỳ chi mạch, sở dĩ gặp hắn bị đầu mâu đối mặt, những người khác chỉ có thể lắc đầu thán kỳ thế mỏng. A, tổ gia gia mời nói. Trần Hưng đối với từng cái Trần gia nguyên lão cấp nhân vật đều tôn xưng là một tiếng tổ gia gia, đây là hắn đối với những trưởng bối này tối thiểu tôn trọng. Hơn nữa, hắn cũng không sợ sự tình, chuyện này nói đến cùng chính là hắn làm. Trần Minh đầu vẫn là hắn tự mình vặn ra, có thể thì tính sao? Như có người tới giết chi, ta tất lấy cái chết đối mặt chi? Không có tâm bệnh, lão nhân ánh mắt trở nên âm độc oán giận lên. Hừ lạnh nói, ngươi thế nhưng là tại gần đây mấy ngày mới trở về. Hơn nữa ta nghe nói lúc ấy ngươi còn cùng đến Mai ở phi trường gặp mặt. Nhưng có việc này, hắn, ý nghĩa tựa như là minh bạch. Trần Hưng cùng Trần Minh quan hệ, tại Trần gia ai cũng biết. Nếu như nói, Trần Minh treo máy cùng Trần Hưng có quan hệ, đây tuyệt đối là có rất nhiều khả năng. Động cơ cũng rõ ràng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.